Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 303, An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai giở trò ngầm, Cao Ngọc Uyên không lo lắng, Tô Trường Sam không nói, đa phần là đã có tính toán trở về phòng, nàng đuổi hết người hầu ra ngoài, lấy bức thư đã được ủ ấm nơi ngực ra xem, trong thư chỉ có một chữ. An, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, nhưng lại khiến Cao Ngọc Uyên tức đến nghiến răng, tức thật. Viết thêm một chữ thì chết sao? Nhưng nghĩ lại, bên hắn bận rộn như thế, có thể viết cho nàng một chữ An đã là rất tốt rồi, phải biết đủ. Cao Ngọc Uyên nghe lòng mình đấu tranh, lại phân vân không biết có nên hồi âm không. Hồi âm thì viết gì? Không hồi âm, liệu có thất lễ không? Sau một hồi băn khoăn, nàng quyết định nhét thư dưới gối, âm thầm hờn dỗi. Cơn hờn dỗi này thực ra chẳng có lý do gì. Chỉ là ban ngày khi khám bệnh nghe bệnh nhân bàn tán đôi ba câu. Câu chuyện nói về Lưỡng Quảng bạo động, tổng đốc muốn giữ mạng, 10 phần thì 8-9 phần sẽ mua chuộc An Vương, lòng người chẳng ngoài những thứ như tiền tài, sắc đẹp, quyền lực. Tiền bạc thì Lý Cẩm Dạ có lẽ sẽ nhận, còn sắc đẹp thì sao? Nghĩ đến đây, Cao Ngọc Uyên thấy ngứa răng, muốn tìm cái gì đó để mài, mà thứ có thể mài nàng chỉ có y thư. Đọc được vài trang, lòng nàng dần trầm xuống, nhưng Cao Ngọc Uyên thực sự đã nghĩ oan cho Lý Cẩm Dạ. Đời này có mỹ nhân đẹp như tiên trên trời cũng chẳng thể so với những thứ hắn giữ trong lòng. Vì thế, dù Trình Đức Long có tặng vài ba mỹ nữ tuyệt sắc, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt. Hàn Tiên Sinh nghĩ mãi mấy đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Trong danh sách Phúc Vương đưa có một người tên là Thi Điển Trương, xuất thân tiến sĩ, trước làm giám sát ngự sử ở Giang Nam. Sau làm tri phủ Quảng Đông. Người này tuy cũng là người của Phúc Vương, nhưng không ưa gì Trình Đức Long. Trưởng nữ của ông ta gả vào nhà họ Trình 10 năm trước, chỉ vài năm sau đã chết, mà còn chết không rõ ràng, có thể lấy chuyện ra sự. Lý Cẩm Dạ lập tức sai Thanh Sơn đi điều tra chi tiết về Thi Điển Trương, thân thế, họ hàng trong vòng năm đời, cùng với nguyên nhân thực sự khiến con gái ông ta chết. Hai ngày sau, Thanh Sơn đầu bù tóc rối quay về, ăn liền năm bát cơm xong, kể ra nguyên nhân cái chết của con gái họ Thi. Hóa ra, người họ Thi vốn có vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên, chỉ cần nam nhân chạm vào đã mềm nhũn như nước. Con trai uống mấy chén rượu, không nhịn được mà khoe khoang vài câu, bị cha chồng Trình Đức Long nghe được, bèn nổi lòng tà, tìm cơ hội ngủ với nàng ta một đêm, quả thực rất vừa ý, con gái nhà họ Thi xuất thân tiểu thư khuê các, sao chịu được nỗi nhục nhã này. Ngay đêm đó đã lấy một dải lụa trắng tự treo cổ. Chuyện này tất nhiên là một vết nhơ, nhà họ Trình bèn giấu nhẹm, bên ngoài chỉ nói nàng ta vì không sinh nở được nên buồn mà treo cổ. Chuyện này lừa người ngoài thì được, chứ lừa Thi Điển Trương thì không. Dọa nạt mềm rắn với nha hoàn hồi môn của con gái, cuối cùng cũng biết được chân tướng. Nghĩ đến đứa con gái khổ mệnh của mình chết thảm như vậy, Thi Điển Trương ngoài mặt không nói không rằng. Nhưng trong lòng âm thầm thu thập chứng cứ tội trạng của Trình Đức Long, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, nhất định có ngày ông sẽ hạ gục họ Trình. Đêm đó, đèn trong thư phòng Lý Cẩm Dạ sáng cả đêm. Vài ngày sau, bạo động đã hoàn toàn bị trấn áp, mấy tên đầu sỏ đều đã bị chém đầu, với tư cách là khâm sai đại thần chỉ còn một việc, điều tra nguyên nhân bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ lúc này lặng lẽ gọi Trình Đức Long đến, ra lệnh cho Loạn Sơn dâng lên một tờ giấy. Trình Đức Long vừa kinh hãi vừa nghi ngờ cầm lấy, trên giấy có mấy cái tên, rõ ràng là nét chữ của chủ nhân nhà mình, tên hắn còn ở ngay đầu. Trình đại nhân, người minh bạch không nói lời ẩn ý, chuyến này bản vương ra ngoài, ít nhiều cũng phải cho hoàng thượng và dân chúng một lời giải thích. Lời giải thích này phải làm sao, bản vương khó xử lắm. Hạ quan nguyện gánh vác vì vương gia, không giấu gì ngươi, danh sách này là chủ tử ngươi đưa cho ta, bảo ta cố gắng giữ những người này, nhưng sự việc ầm ĩ thế này, tất cả đều giữ được thì là không thể. Giọng Lý Cẩm Dạ trầm xuống, Trình đại nhân, ngươi nói nên bỏ ai đây? Hắn, Trình Đức Long không chút do dự, ngươi nói là, Thi đại nhân, đúng vậy, người này tham lam nhất, lại là quan phụ mẫu của dân, lần bạo động này cũng do hắn thất trách mà ra. Vương gia, không giết hắn, khó mà làm yên lòng dân. Vậy còn bên chủ tử ngươi thì sao? Chuyện của chủ tử, ta sẽ đích thân viết thư trình bày rõ ngọn ngành. Vương gia yên tâm, hạ quan tuyệt đối không để vương gia khó xử. Nói rồi, Trình Đức Long từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, cúi mình đưa cho Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ nhận lấy, bóp bóp độ dày, mỉm cười hài lòng. Trình Đức Long thấy An Vương nhận ngân phiếu, trái tim đã treo nhiều ngày cuối cùng cũng được buông xuống, vui vẻ bước đi. Hắn vừa đi, từ sau tấm bình phong có người bước ra, trên mặt không che giấu nổi sự giận dữ, đó chính là Thi Điển Chương. Ông ta quỳ sụp xuống trước An Vương, nói, cầu xin vương gia cứu mạng, họ Thi nhà ta nguyện làm trâu làm ngựa, dốc lòng báo đáp. Đêm đó, An Vương mở tiệc đêm khoản đãi các đại thần, nhưng ngay khi ca múa sắp tới cao trào, bên ngoài có mấy chục kẻ áo đen cầm đao dài xông vào, nhắm thẳng vào An Vương mà đâm. Trình Tiềm dẫn theo 80 thị vệ liều chết bảo vệ, các đại thần sợ đến nỗi người thì tè ra quần, người thì chui xuống gầm bàn. Nửa chung trà sau, bọn áo đen kẻ chết, kẻ bị thương, không một ai chạy thoát. Đường đường là An Vương mà lại bị hành thích, Lý Cẩm Dạ cực kỳ tức giận, ra lệnh Trình Đức Long bằng mọi giá phải moi được kẻ chủ mưu từ miệng bọn chúng. Trình Đức Long làm bộ bước tới, thực ra đám người này đều là tử sĩ hắn nuôi trong phủ, bày trò này chỉ để gắp lửa bỏ tay Thi Điển Chương. Nào ngờ vừa chịu đại hình, lại khai ra ba chữ mà hắn chưa từng ngờ tới. Là Trình Đức Long, Trình Đức Long không kịp trở tay, giật lấy trường kiếm đâm chết người kia, hỏi kẻ khác, cũng nhận được ba chữ y hệt. Lý Cẩm Dạ thở dài một tiếng, Trình đại nhân, không ngờ ngươi căm hận bản vương đến vậy, bản vương còn muốn tha cho ngươi một đường sống, xem ra là không được rồi, người đâu, bắt lấy, khám xét phủ tổng đốc. Trình Đức Long liên tục kêu oan, đầu đập xuống đất đến chảy máu, trông như ác quỷ. Lúc này, người của Trình Tiềm đang khám xét phủ tổng đốc tới hồi báo, chỉ nói 8 chữ. Chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Chỉ riêng gạch vàng đã chất đầy một căn phòng, chưa kể bạc trắng, ngân phiếu. Tính toán lại, còn gấp mấy lần quốc khố của Đại Tân Quốc. 3 ngày sau, trong đại ngục có một người lặng lẽ bước vào, chính là Thi Điển Chương. Ông ta đứng trên cao nhìn xuống, cười nhạt, Trình đại nhân, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đức Long trợn mắt giận dữ nhìn Thi Điển Chương, không nói được lời nào, lúc này hắn mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm đó, Trình Đức Long tự vẫn trong ngục, nguyên nhân không ai rõ. Cùng đêm đó, một phong mật thư được ám vệ mang đi đến kinh thành, mang theo cả những bằng chứng tội ác của Trình Đức Long do Thi Điển Chương thu thập bao năm, đi thẳng tới phủ Phúc Vương. Thi Điển Chương nhìn ngựa phi xa, lòng như chút được uất khí, nước mắt đẫm lệ thở dài. Con gái ơi, cuối cùng cha cũng báo thù cho con rồi. Cách chương.